99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1468, người đi chết đi. Diệp Thiến Thiến nghe được Thẩm Lạc An lời này, liền biết hắn nhất định là đã biết rồi Thẩm Mạn Đình rời đi sự tình. Trầm mặc một lần, Diệp Thiến Thiến thế mà cảm thấy có chút khổ sở. Thẩm Lạc An không có nghe thấy Diệp Thiến Thiến nói chuyện, lại hỏi, nàng trước khi đi, có đã nói với ngươi cái gì không? Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ, thán một tiếng, nói, ta không biết, ta theo Thẩm Mạn Đình không quen. Nhưng là, nàng hiện tại khẳng định đã không có ở đây Khang Thành. Ngươi đi tìm một cái nàng, nói không chừng có thể tìm được. Thẩm Lạc An nghe vậy, đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Đây là chưa bao giờ có cảm giác, giống như là, hắn tiếp cận Thẩm Mạn Đình thời điểm, loại kia phảng phất gặp nam châm đồng dạng phản ứng sinh lý một dạng. Loại cảm giác này, xảy ra bất ngờ, không hiểu thấu, không tồn tại một trận bực bội. Thẩm Lạc An không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, ta tại sao phải đi tìm nàng? Diệp Thiến Thiến nguyên bản khổ sở, nhất thời ở giữa biến thành phẫn nộ, tức giận đến cực điểm, chửi ầm lên, người đi chết đi, cúp điện thoại. Diệp Thiến Thiến tức bực dậm chân, cặn bã nam, tiện nam, ác tâm nam, phế vật nam, cấy mạ máy nam. Nhưng lại tại sau khi cúp điện thoại, mới nhớ, nàng hẳn là muốn đem cái điện thoại di động này đến cho Thẩm Lạc An. Nhưng là, nàng không muốn cho, loại này tiện nhân, Thiến Thiến, người đã đi đâu? Xa xa có người hô to. Diệp Thiến Thiến lập tức trả lời, đến rồi, hôm nay là Âu Minh cùng Dư Lý Lý kết hôn tốt đẹp thời gian. Không thể quá qua nôn nóng. Muốn vui vẻ, vui vẻ, điều chỉnh tốt tâm tình mình. Diệp Thiến Thiến thật dài hô thở ra một hơi, mới tới phía ngoài đi ra ngoài. Âu Minh đã đem cô dâu tiếp lên xe hoa. Hiện trường một mảnh reo hò. Diệp Thiến Thiến đưa điện thoại di động cất kỹ đến trong sách tay, mới đi theo. Thẩm Mạn Đình đi được quá mức đột nhiên. Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ngồi ở Thẩm Mạn Đình trên giường, Thẩm Lạc An có chút mờ mịt nhìn qua môn kia, phảng phất đứng nơi đó cái kia một đường cao gầy nở nang thân ảnh. Thẩm Mạn Đình, đi thôi. Cho nên, đi Khang Thành cho Dư Lý Lý làm phù dâu chỉ là một cái lấy cớ thôi. Nữ nhân kia mục tiêu, chỉ là vì phải thoát đi hắn. Chỉ thế thôi, có cái này giác ngộ. Thẩm Lạc An đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Thoát đi hắn, Thẩm Mạn Đình nàng dựa vào cái gì? Nàng bây giờ có được, muốn, được, toàn bộ đều là hắn Thẩm ra cho. Dựa vào cái gì chạy trốn, hưởng thụ xong tất cả muốn đồ vật về sau, cho nên liền phủi mông một cái đi đúng không? Trên thế giới nơi nào có chuyện này? Thẩm Lạc An bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, đưa điện thoại di động cầm lên, bấm một số điện thoại, giúp ta tìm cá nhân. Người bên kia chưa từng nghe qua Thẩm Lạc An nói chuyện nổi giận như vậy, gấp gáp như vậy, trong lúc nhất thời có chút mộng, lập tức hỏi, ai? Nữ nhân ta, Thẩm Mạn Đình. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng rút lui, thân máy bay bởi vì đang tại chạy nhanh động mà kịch liệt rung động, làm một tiếng thật dài nhảy lên không tiếng vang lên, chung quanh tất cả, phảng phất đã dần dần xa xôi, tầm mắt càng ngày càng cao. Mặt đất càng ngày càng xa, mãi cho đến nhìn thấy tầng kia trùng điệp xếp màu trắng tầng mây. Thẩm Mạn Đình cho tới nay căng thẳng tâm, lập tức buông lỏng xuống. Chỉ là, có lẽ là bởi vì một mực căng thẳng cao độ trạng thái tinh thần lập tức quá mức thư giãn. Thẩm Mạn Đình trái tim trận trận run rẩy, không hiểu, con mắt chua chua, có nhiệt lưu bừng lên. Trong lúc nhất thời nhịn không được, Thẩm Mạn Đình trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt từng viên lớn rớt xuống, chui vào trong ngực lông nhung trong món đồ chơi mặt. Tạm biệt, Thẩm Lạc An, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.